Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2344, Thiếu Niên Áo Trắng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cửa thanh đồng mở ra, từ vạn trượng quang mang bên trong, một cái thiếu niên áo trắng, mang theo mỉm cười đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đầu tiên nói với Lâm Bạch, đạo tâm trùng ma, nguyên bản là một loại cực đoan công pháp, cái này vốn là linh giới một ít đại gia tộc dùng để bồi dưỡng tử sĩ công pháp, hại lớn hơn lợi, không tu cũng được. Sau đó thiếu niên áo trắng đi ra cửa thanh đồng, nhìn về phía âm cửu linh, nói ra. Người coi là một cái tuyệt thế thiên tài, có thể đem chuyển sinh chú tu luyện tới 9 lần tình trạng, liền xem như năm đó Đông Châu, liền xem như linh giới, cũng ít có người có thể làm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá chuyển sinh chú hay là có rất lớn thiếu hụt, người tại mỗi một lần chuyển sinh sau đó, có phải hay không cảm giác thiếu khuyết cái gì? Thiếu niên áo trắng nhìn xem âm cửu linh nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm cửu linh nghe thấy câu nói này, toàn thân rùng mình, lỗ chân lông nổ tung, khiếp sợ nhìn xem thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng chậm rãi nói ra, mỗi một võ giả chỉ sống một thế, cái này chính là thiên đạo tuần hoàn, chuyển sinh chú để cho ngươi còn sống cửu thế, sống mấy trăm năm, tại ngươi một lần lại một lần chuyển sinh sau đó, ngươi thiếu hụt là nhân tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyển sinh sau đó, người từ từ mê mang, nhìn xem qua lại tuế nguyệt lại không biết mình đến tột cùng là ai. Cũng không biết mình còn sống ở loại thiên địa nào, loại người nào ở giữa, người bắt đầu hoang mang, đến tột cùng ai mới là ngươi, là một thế này, hay là ở kiếp trước, hay là đời sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chuyển sinh càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều, đến cuối cùng, người mặc dù có thể thu được sống sót cơ hội, nhưng lại đã mất đi sống sót mục đích, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một cái chẳng biết đi đâu sâu kiến. Thuật này, không cần tại tiếp tục tu luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ giả cả đời, ngưng thần đan, thành đại đạo, trường luân hồi, phá huyền hoàng, kinh lịch nhân gian muôn màu, thế gian ấm lạnh, mới biết đại đạo phương nào. Bất tranh vĩnh hằng, chỉ tham sớm chiều, đây mới là võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên áo trắng nhìn xem âm cửu linh nói ra, cái này áo trắng hiếm thấy ngắn gọn một phen, bị Lâm Bạch cùng Đinh lão tổ nghe vào trong tai, nghe không ra mùi vị gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bị âm cửu linh nghe thấy sau đó, Lâm Bạch lần đầu tiên trông thấy âm cửu linh trên mặt nổi lên trước nay chưa có giật mình. Không sai, âm cửu linh trên mặt biểu lộ là giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Lâm Bạch nhận biết âm cửu linh bắt đầu, Lâm Bạch liền cảm giác được âm cửu linh trên mặt vĩnh viễn là cái kia một cỗ âm u đầy tử khí bộ dáng, giống như là thiên địa này ở trước mặt hắn sụp đổ, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là giờ phút này, hắn thế mà bị thiếu niên áo trắng mà nói, chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, âm cửu linh rất cung kính ôm quyền nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu, nhìn về phía thương lão quái nhân, nhưng cười nói. Điên đảo âm dương mặc dù là một môn tuyệt thế vô song bí quyết, nhưng là cuối cùng có một cái rất lớn thiếu hụt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đạo có thiếu, nhưng người một chút xíu tu luyện sau đó, người sẽ phát hiện chính mình sẽ càng ngày càng tiếp cận còn nhỏ, thậm chí biến thành một đứa bé, cuối cùng, vô lực chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta năm đó lão hữu rời đi thế giới này sau đó, không ra 5 năm, liền chết rồi. Đây là một môn tuyệt mệnh phương pháp tu luyện, không có chút nào nghịch chuyển không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuật này cũng không cần tu luyện lại, thiếu niên áo trắng đối với thương lão quái nhân nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương lão quái nhân giật mình ôm quyền đối thiếu niên mặc áo trắng này thi lễ. Sau đó thiếu niên áo trắng nhìn xem thiên tàn ma quân, vừa cười vừa nói. Mấy người này bên trong, nhất làm cho ta kinh diễm, chính là các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ma tông vẫn còn, các ngươi nhất định có thể trở thành ma tông đệ tử. Thiếu niên áo trắng nhìn xem thiên tàn ma quân nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt võ hồn phối hợp thêm các ngươi bốn người tu luyện thiên tàn ma quyết, không nghĩ tới lại có như vậy hiệu quả bất phàm. Các ngươi hoàn thiện thiên tàn ma quân thiếu hụt nhưng lại có mới thiếu hụt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tiềm lực của các ngươi chỉ sợ là ở chỗ này tất cả mọi người phía trên. Hy vọng các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên áo trắng nhìn xem thiên tàn ma quân nói. Đa tạ tiền bối, thiên tàn ma quân gật đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên áo trắng từ âm cửu linh, thiên tàn ma quân, thương lão quái nhân trên thân từng cái sau khi xem, lại đem ánh mắt nhìn về phía đinh lão tổ cùng trầm tần. Nhìn xem đinh lão tổ thời điểm, thiếu niên áo trắng nói ra. Ma tông đệ tử hậu duệ, hoàn toàn chính xác không thể xem như ma tông đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tông quy củ chính là quy củ, hàng năm thu đồ đệ, chỉ lấy một người, nếu là không có thông qua ma tông đệ tử khảo hạch không phải ma tông đệ tử võ giả tự tiện tu luyện ma tông công pháp, làm bị thiên hạ ma tông truy sát thần hồn vĩnh đọa địa ngục. Thiếu niên áo trắng nhìn xem đinh lão tổ nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh lão tổ nghe thấy lời này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Sau đó thiếu niên áo trắng nhìn về phía Khâu Thiên Tứ, không nhìn thẳng trầm tần, thản nhiên nói. Lấy võ giả sinh mệnh vì sáp, lấy thần hồn vì đèn, để cho ngươi tàn hồn thân thể còn sống 5 vạn năm trước lâu. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm tần, ngươi cho rằng Khâu Thiên Tứ là thật muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Như là ta không có đoán sai, tại cái này 5 vạn hàng năm tuế nguyệt bên trong, hắn thu qua không biết bao nhiêu đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy truyền thụ công pháp vì hấp dẫn, để thần hồn của hắn hấp thu các ngươi trên người sinh mệnh chi lực đạt tới hắn thần hồn sống sót mục đích. Bực này công pháp ta nhớ được không phải ma tông chi học. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên áo trắng nhìn xem Khâu Thiên Tứ nói ra. Khâu Thiên Tứ trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này, trên mặt hoàn toàn là kinh hãi cùng chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là nam cương dưỡng cổ chi thuật đi. Thiếu niên áo trắng đối Khâu Thiên Tứ hỏi. Đã ngươi đã tu luyện nam cương dưỡng cổ chi thuật, lấy loại phương pháp này còn sót tại thế, đây có phải hay không là vi phạm với ma tông quy củ? Ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khâu Thiên Tứ khiếp sợ nhìn xem thiếu niên áo trắng, thần sắc vạn phần hoảng sợ nói ra. Nguyên ma đại nhân, răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, nghe thấy Khâu Thiên Tứ nhìn xem thiếu niên áo trắng nói ra cái này bốn chữ, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là nguyên ma, Lâm Bạch tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kinh ngạc nhìn xem thiếu niên áo trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm cửu linh, thương lão quái nhân, thiên tàn ma quân, nhao nhao dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trầm tần, đinh lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiếu niên áo trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tông đệ tử Khâu Thiên Tứ, bái kiến nguyên ma tổ sư. Khâu Thiên Tứ rất cung kính xoay người hành lễ nói. Nguyên ma tổ sư, ngài nghe ta giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tông bị diệt, đệ tử tử thương vô số, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới dùng Nam Châu dưỡng cổ chi thuật còn sống sót, bằng không mà nói ta cũng vô pháp còn sống. Càng không cách nào nhìn thấy ngươi nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuộc hạ tâm hệ chính là ma tông quật khởi A, còn xin nguyên ma đại nhân bớt giận. Khâu Thiên Tứ khóc lóc kể lể nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên áo trắng nói ra. Sống cũng tốt chết cũng được đều là số trời. Ma tông bị diệt cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Thế giới này sẽ không bị bất kỳ một cái nào võ giả cũng sẽ không bị bất kỳ một cái nào tông môn vĩnh viễn xưng bá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này 5 vạn năm trong 5 tháng, ngươi dùng dưỡng cổ chi thuật độc hại bao nhiêu võ giả? Thiếu niên áo trắng nhìn xem Khâu Thiên Tứ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, Khâu Thiên Tứ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Góc truyện audio.com, thiếu niên áo trắng có chút thở dài, đưa tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng phất qua Khâu Thiên Tứ trên thân. Tán đi đi, không cần tại độc hại những võ giả khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không cần, Nguyên Ma đại nhân, bớt giận a. Tại cái này một cỗ nhu hòa lực lượng quét sạch qua Khâu Thiên Tứ trên người thời điểm, lập tức Khâu Thiên Tứ thân hình bị cái này một cỗ lực lượng thổi đến phi hôi yên diệt. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách chương.